Bên trong phiến đất trũng này, trừ vô số hố đất to nhỏ khác nhau, mặt đất rõ ràng trơ trọc trong phạm vi mấy dặm chẳng những một tấc cỏ không có, mà tất cả những chỗ đất gồ ghề đều như bị thứ gì đó cứng rắn phạt qua, so với mặt đất bốn phía đều thấp hơn một đoạn lớn. Thứ duy nhất gây chú ý chính là một cự trụ đồng xanh đứng vững tại chỗ cao ở khoảng trung tâm phiến đất trũng. Cây cột này cao chừng trăm trượng, mặt ngoài in rõ từng tầng văn trận, nhưng loang lổ vết tích hoen gì và tàn tạ tựa hồ có niên đại rất lâu rồi. Hàn huynh không nên coi thường nơi này. Lúc trước nơi đây cũng không phải có bộ dạng thế này, nhưng sau hai lần chịu thiên kiếp mới trở nên hoang vu như vậy. Nhưng nơi thật sự là linh địa thích hợp tiếp nhận lực thiên địa này thật khó tìm được, đành phải dùng tạm chỗ này vậy. Việt Long lóe một cái hiện ra gần đó, sải bước tiến tới cự trụ đồng xanh, miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nhưng đạo hữu dẫn phát lực thiên địa sẽ không chỉ dựa vào cái pháp khí này thôi chứ. Hàn Lập gật đầu, nhìn cột đồng nói. Hắc hắc, dĩ nhiên là không thể. Cây cột này tên là Kim Phong Trụ, là một trong những khí vật phụ trợ mang lực thuộc tính kim ta cố ý chế tạo ra, chỉ vì lần trước thất bại mà bị hư hại, nên mới không thu hồi. Bây giờ muốn dẫn phát lực thiên địa mới, tất nhiên phải dùng khí vật mới rồi. Việt Long cười hắc hắc nói, một tay phất lên, liền bay ra đầy trời trăm cỗ quang đoàn màu xanh, rồi rơi xuống bốn phía phiến đất trũng mà biến thành hơn trăm cây cự trụ đồng xanh cắm đều trên mặt đất, mỗi cây đều sáng lòa như mới tinh. Tiếp theo Việt Long miệng lẩm nhẩm, hai tay bỗng bấm quyết. Mặt đất chuyển động ầm ầm, tất cả các trụ, góc truyện audio.com, đồng rung lắc chao đảo đến hoa cả mắt rồi trong khoảnh khắc bố trí thành một pháp trận cực lớn, bao vây Việt Long cùng Hàn Lập tại trung tâm. Kim Phong Trụ tổng cộng 108 cây, vừa đúng để tạo thành một bộ Kim Canh Phong Ma Trận. Có trận này liền có thể giảm phân nửa uy năng của lực thiên địa được dẫn dắt xuống. Đạo hữu lại dựa theo cách ta nói tối qua mà hành động thì càng có thể dễ dàng khống chế năng lượng thiên địa này. Việt Long đợi pháp trận định hình rồi tạm dừng niệm chú để giải thích mấy câu. Được, đạo hữu cứ thi pháp đi, ta sẽ tùy cơ mà xuất thủ. Hàn Lập thần sắc như thường trả lời, sau đó thân hình chợt mơ hồ thoáng cái liền xuất hiện gần đỉnh một cây trụ đồng, hai tay để sau lưng bất động đứng đó. Việt Long thấy vậy tất nhiên mừng rỡ, không nói thêm lời nào nữa mà phất tay áo chẳng chỉ trận kỳ trận bàn liên tiếp cuồng trào cuốn ra, hóa thành vô số luống sáng lóng lánh bắn tới đường biên của phiến đất trũng. Sau một lát công phu, bên ngoài pháp trận trụ đồng lại được bố trí 7-8 loại cấm chế lớn nhỏ huyền diệu khác. Lúc này Việt Long lại hô một tiếng mà phun ra 5 món bảo vật khác nhau. Một cái bình bạch ngọc tinh mỹ, một quả hồ lô tím sẫm, một la bàn màu xanh, một hỏa đỉnh màu bạc nhạt cùng một cái quạt lông đỏ thẫm. 5 món bảo vật này vừa bay ra, lập tức quanh quẩn bay lượn bốn phía quanh lão giả. Nhanh, Việt Long nhằm la bàn màu xanh xa xa điểm tới. Phanh một tiếng, la bàn lập tức đón gió cuồng trướng, liền huyễn hóa cực lớn tới một trượng, bên ngoài trận trận ánh sáng mờ lượn quanh rồi biến thành một mảnh trời sao đen nhánh, bên trong điểm điểm ngân quang chớp động không ngừng, tựa như vô số ngôi sao. Lúc này Việt Long lại lật hai tay, trong mỗi lòng bàn tay hiện ra 3 viên châu màu bạc nhạt cùng một lưới tơ màu đen, không chút do dự ném cho Hàn Lập. Đây là 2 món bảo vật ngăn cản lực thiên địa mà ta đã hứa cấp đạo hữu hôm qua, đạo hữu chỉ cần dùng quen sẽ thấy hữu dụng vô cùng. Việt Long mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, đa tạ đạo hữu đã chỉ dẫn, ta tự sẽ sử dụng cẩn thận. Hàn Lập bắt lấy 2 loại bảo vật nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt nói. Việt Long gật đầu, rồi khoanh chân ngồi xuống, im lặng quan sát la bàn trước mắt. Ước chừng 2 canh giờ sau, mảnh trời sao do la bàn màu xanh biến ảo ra chợt mơ hồ dạo rực, 4 ngôi sao phía trên vốn trông bình thường bỗng ánh sáng đại phóng, rồi truyền ra một cỗ ba động quỷ dị xuyên thấu la bàn. Đạo hữu cẩn thận, các ngôi sao bắt đầu biến hóa, tại hạ sắp sửa dẫn phát lực thiên địa đó. Việt Long vừa thấy cảnh này, hai mắt chợt sáng lên, mặt hồng lên như lửa quá to. Bỗng nhiên một tay hắn vỗ mặt đất một cái, phanh một tiếng muộn hưởng, một cỗ ba động vô hình từ dưới người hắn liền cuốn ra, lướt qua đến đâu mặt đất nơi đó đều nổi lên tiếng ủng ủng. Những cấm chế đã sớm bố trí bốn phía kia cũng đồng thời vang lên tiếng vù vù, hoặc biến ra từng tầng màn sáng, hoặc cuồng trào ra từng đám sương mù dày đặc phiêu đãng không ngừng trong hư không. Về phần 108 cây cự trụ đồng xanh tại phiến đất trũng, sau khi lắc mạnh mấy cái tầng tầng phù văn màu vàng lóe sáng, phát ra kim mang hết sức chói mắt. Việt Long thấy vậy, lúc này mới hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cánh tay vừa động liền phất ra một chiêu nhằm cái hồ lô màu tím trong hư không. Hồ lô liền run lên, không tiếng động mà dốc ngược xuống từ góc truyện audio.com, miệng hồ lô một luồng sáng mờ cuốn ra, rồi từ trong phun ra một dòng bột phấn không rõ tên vàng lóng lánh. Thứ bột phấn này thoạt nhìn nhỏ vô cùng, nhưng vừa được xốc ra trong nháy mắt liền chen nhau rơi thẳng xuống mặt đất tựa hồ cực kỳ nặng. Cách trương.